Kết hôn với người chồng điên. Chương 165, xem nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư lướt nhìn qua, chiếc hộp thiếc được đóng gói khá tinh xảo. Trên đó có hình vẽ của sô-cô-la rượu cô đã thấy trước đây khi đi dạo ở trung tâm thương mại. Hộp nhỏ giá rẻ nhất cũng phải 1-2 đồng. Hộp lớn mười mấy đồng. Đây chắc chắn là loại mười mấy đồng rồi. Trước tiên gọi cô là Tư Tư. Sau đó không giải quyết vấn đề của cô, mà chuyển sự chú ý bằng cách đưa đồ ăn. Quá rõ ràng, đây là ý đồ xấu. Không cần đâu, và hãy gọi tôi là chị dâu. Thẩm Tranh Thương cảm thấy khó xử. Trước đây khi chưa biết rõ thân phận của cô, việc gọi chị dâu là hợp lý. Giờ thì gọi thế nào cho đúng? Tần Yến Từ cũng nên gọi hắn là anh. Yến Từ ở nhà không? Tôi vừa có việc muốn tìm cậu ấy. Hắn phải nói cho Tần Yến Từ sự thật, để bên đối diện xem thái độ của Tư Tư thế nào. Ứng Tư Tư thấy hắn cứ lảng tránh, không còn muốn nói chuyện với hắn thêm nữa. Đúng lúc xe điện đến, cô không nói lời nào. Bước lên xe, Thẩm Tranh Thương thấy vậy liền vứt xe đạp đuổi theo. Xe điện không dừng lại ở trạm, hắn chỉ có thể quay lại đạp xe tiếp tục đuổi theo. Chẳng bao lâu đã bị bỏ lại xa. Ứng Ngư Tư nhìn hắn qua cửa sổ, nhân lúc Tần Yến Từ không ở bên cạnh gọi tên cô, đưa cho cô sô-cô-la đắt tiền, rõ ràng là muốn quyến rũ cô. Thật là kẻ vô liêm sỉ. Lúc trước cô nghĩ hắn may mắn, muốn cho bạn gái của hắn chút lợi lộc, giờ thì không cần tiếp tục liên lạc nữa. Xe điện dừng lại ở trạm quản lý nhà ở, Ứng Tư Tư lập tức đi vào sảnh làm việc, hỏi về những điều cần lưu ý khi mua nhà và các chi tiết liên quan. Cô ghi lại những phản hồi nhận được, sau đó theo địa chỉ trên thông báo tìm đến người bán. Là một tòa nhà ống sát rìa khu Đông Thành, vị trí ở tầng 2, phòng 206, hành lang hẹp và dài, bên cạnh là bếp của từng hộ gia đình. Đi lại nếu không cẩn thận tránh né thì có thể va phải nồi niêu song chảo của nhà khác. Không ngờ trong khu vực đô thị phồn hoa lại có nơi điều kiện tồi tệ như vậy. Cô chăm chú lắng nghe, tiếng nói chuyện của mấy hộ gần đó đều nghe thấy. Nơi này không tệ, mọi người hàng ngày thảo luận về sinh hoạt, tin tức xã hội, cô có thể nắm bắt toàn bộ. Thông tin từ đó có thể có ích cho cô. Cô suy nghĩ rồi đến trước cửa, gõ nhẹ, người mở cửa là một người phụ nữ trẻ tuổi. Tóc cắt ngắn kiểu Cố Tường, ăn mặc đơn giản và tinh tế. Chị là, người phụ nữ thấy Ứng Tư Tư lạ mặt, hỏi. Ứng Tư Tư đáp thẳng, xin hỏi, các bạn đã dán thông báo bán nhà chưa? Tôi đến xem nhà. Ồ, bán nhà à? Mời vào mời vào, người phụ nữ nhiệt tình mời. Khi Ứng Tư Tư vào nhà, cô ta rót trà đưa cho cô. Cô gái, mời. Ứng Ngư Tử rất cảnh giác với người lạ, nhận trà nhưng không uống. Nhìn quanh một lượt, tường đã cũ và sứt mẻ, trang trí có vẻ đã lâu. Trong phòng có một cái giường, một cái bàn, trên bàn có một chiếc radio mới tinh. Góc tường có một cái tủ cũ, ở cuối giường có một đống quần áo lộn xộn. Căn phòng chừng mười mấy mét vuông, nhỏ và bí, nếu mua căn nhà này còn phải sửa chữa lại, cô phải mặc cả giá. Nhà các cô có nhà vệ sinh ở đâu? Bình thường các cô rửa mặt ở đâu? Cuối hành lang là phòng rửa mặt, nhà vệ sinh ở dưới tầng bên tay phải, cách xa nhà chúng tôi. Mùa hè không cần lo có mùi. Người phụ nữ dẫn Ứng Tư Tư ra ngoài, chỉ rõ hướng. Ứng Tư Tư nhìn xong còn có thể chấp nhận, lại hỏi, căn nhà này giá bao nhiêu? Tôi không thể tự quyết định giá cả, phải đợi người nhà tôi về. Anh ấy sẽ nói chuyện với cô. Lúc nào anh ấy sẽ về? Nếu là 5-6 giờ thì tôi không chờ đâu. Ứng Tư Tư nhớ đến vấn đề ăn uống của Tần Yến Từ, không định ở lâu, anh ấy làm việc về muộn, không thì cô để lại địa chỉ liên lạc. Tôi sẽ để anh ấy tự liên hệ với cô. Cách chương.